vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 2, góc truyện audio.com. Buổi trưa Hạ Toa vẫn còn ở phòng làm việc chờ Tần Lạc về ăn cơm cùng. Nhưng chờ mòn chờ mỏi vẫn không có thấy hắn đến, gọi điện thoại cũng không có ai nghe. Đang lúc cô định một mình đi ăn cơm trước thì thấy Tuyết Thiếu đầu đầy mồ hôi hướng cô chạy tới. Chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Nhìn Tuyết Thiếu thở hổn hển, Hạ Toa có chút khó hiểu. Mau đi với anh, Tuyết Thiếu tựa vào tường thở dốc một hơi. Kéo Hạ Toa hướng thang máy chạy đi. Có chuyện gì vậy? Bị Tuyết Thiếu lôi ra khỏi công ty. Hạ Toa thật sự chạy hết nổi. Hất tay Tuyết Thiếu ra. Chất vấn, em xem, Tuyết Thiếu chỉ vào cửa tập đoàn Sky đang bị đám phóng viên vây kín nói. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Làm sao mà phóng viên tới nhiều như vậy? Đây rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao điện thoại Tần Lạc cũng không gọi được đây? Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Đi cửa hàng của Hàn Dạ rồi nói. Tuyết Thiếu thở dài hướng về phía Hạ Toa nói. Mới vừa nhận được điện thoại của Tần Lạc thì hắn thật sự là sợ hết hồn. Vội vã chạy tới công ty mang Hạ Toa đi. Nhìn biểu tình của Tuyết Thiếu. Trong lòng Hạ Toa mặc dù có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Đi theo phía sau hắn. Hướng cửa hàng của Hàn Dạ đi tới. Thấy Tuyết Thiếu và Hạ Toa đẩy cửa vào. Hàn Dạ đem tấm bảng tạm ngừng buôn bán treo lên rồi đi ra ngoài. Khóa cửa lại. Nhìn Hạ Toa cũng là thở dài một cái. Hắn đương nhiên là tin tưởng Tần Lạc bị người hãm hại. Thế nhưng muốn giải thích thế nào với Hạ Toa đây? Đây là cái gì? Xem tin tức trong mục giải trí trên TV. Hạ Toa không thể tin vào ánh mắt của mình. Không trách được cô không liên lạc được với Tần Lạc. Thì ra là hắn ở chỗ Kha Nham. Hạ Toa, em đừng kích động, hãy nghe anh giải thích. Thấy dáng vẻ kích động của Hạ Toa. Tuyết Thiếu vội an ủi. Anh giải thích thì có ích lợi gì? Hạ Toa nhìn Tuyết Thiếu cười lạnh nói. Hạ Toa, chuyện đã xảy ra, trước tỉnh táo một chút. Nếu như thật là Tần Lạc làm sai, em muốn làm như thế nào đều không có vấn đề. Nhưng là có thể tỉnh táo một chút hay không? Tới cùng nhau phân tích. Hàn Dạ ôm Hạ Toa lý trí phân tích. Hạ Toa ngồi ở trên ghế sofa, yên lặng chảy nước mắt. Đây là chuyện gì? Ngày hôm qua còn đưa cô dây chuyền kim cương. Ngày hôm qua vẫn cùng cô trắng đêm điên cuồng. Hôm nay lại ở cùng người phụ nữ khác. Làm sao lại không sợ tinh tẫn nhân vong? Một đây, luôn miệng nói không có quan hệ gì với Kha Nham. Đã sớm cự tuyệt cô. Vậy đây là cái quỷ gì? Muốn chia tay liền trực tiếp nói. Cần gì phải dùng chuyện này để buộc cô rời đi? Hạ Toa, anh biết rõ em rất khó tiếp nhận, nhưng anh cảm thấy Tần Lạc là bị người hại. Hàn Dạ nhìn gương mặt lạnh lùng của Hạ Toa. Giải thích, đúng vậy, Hạ Toa, em biết rất rõ tình cảm của Tần Lạc đối với em. Hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Coi như thật sự có xảy ra chuyện như vậy thì làm sao lại để cho đám phóng viên biết được? Rõ ràng là một cái bẫy. Chỉ là không nghĩ tới Kha Nham lần này sẽ mạnh tay như vậy. Lên TV rồi, chẳng lẽ còn là giả sao? Hạ Toa khinh bỉ Hàn Dạ và Tuyết Thiếu. Chỉ vào màn hình TV hét lên. Tin tưởng, muốn cô thế nào tin tưởng? Dù là thiết kế, hắn thông minh như vậy làm sao có thể dễ dàng liền dính đây? Cái này, nhìn dáng vẻ thất vọng của Hạ Toa. Hàn Dạ cũng không biết nên làm sao giải thích. Chuyện này khiến truyền thông biết, một hồi lâu muốn áp xuống cũng không đơn giản, em không muốn nghe nữa. Nếu hắn và Kha Nham đều như vậy rồi, em sẽ rút lui, em thành toàn bọn họ. Xem dáng vẻ đầy uất ức ngồi co rúm trên ghế salon của Kha Nham. Hạ Toa thật rất muốn cười to. Không có sao chứ, Hạ Toa, nhìn bộ dạng bình tĩnh của Hạ Toa, Hàn Dạ vô cùng lo lắng. Nếu như Hạ Toa khóc lớn làm ầm ĩ lên thì hắn còn có thể yên tâm một chút. Thế nhưng cô lại bình tĩnh. Thật sự là rất khác thường. Em không sao, giờ này bắt taxi hơi khó. Anh đưa em về nhà được chứ? Hạ Toa nhìn Hàn Dạ cười nhạt. Không đi chỗ Tần Di sao? Để cô một mình ở nhà. Hắn thật sự không yên lòng. Nếu là có chuyện gì xảy ra thì cả đời này hắn đều sẽ ân hận. Không cần, em muốn ở một mình. Hạ Toa lắc đầu một cái. Cự tuyệt, cô không muốn người khác thấy cô nhếch nhác, thấy cô yếu ớt, lần trước chuyện hình khiêu dâm đã đủ nhếch nhác rồi. Lần này đau đớn hơn nhiều so với lần trước, cô không muốn làm cho bọn họ lo lắng. 1. Tinh khí khô kiệt dẫn đến mất mạng. Cách chương.